toàn bộ tinh vực bên trong tựa hồ cũng vang dội kịch liệt chấn động thanh âm. Lời nói hạ xuống sau rất lâu, thế mà không có bất kỳ người nào đáp lại. Không khí an tĩnh lại trở nên hết sức khó xử. Tô Phù lông mày nhướng lên, vuốt vuốt thất thải quạt lông. Này An Vĩnh Hằng thật sự định kiếm chuyện rồi. Thánh cánh tinh vực bên trong, một khỏa hằng tinh to lớn đang bay múa lấy. Sao trời bên trong tản mát ra hùng hồn năng lượng. Này ngôi sao to lớn vô cùng, chiếm cứ thánh cánh tinh vực 10% cương vực. Mà rất nhiều sao trời, còn có rất nhiều cung điện hoa lệ vây quanh này ngôi sao phiêu phù ở trong vũ trụ. Này ngôi sao, gọi là thánh cánh thần tinh, chính là thánh dược nhân tộc có thể được xưng là đệ nhất đại tộc căn bản. Sao trời cung cấp năng lượng có thể cho hậu bối tốc độ cao trưởng thành. Thậm chí phong vương đều có thể mượn thần tinh năng lượng tu hành. Sao trời bên trong tản ra năng lượng cực độ thánh khiết, phảng phất có thể tình hóa thế gian hết thảy tà ác. Trên thực tế, này không chỉ là một ngôi sao bình thường, mà là một kiện bảo vật. Thánh dược nhân tộc quý báu nhất bảo vật. Một kiện cửu giai bảo vật, hoàng giả bảo vật hài cốt. Mặc dù mất đi công phạt hiệu quả, thế nhưng phụ trợ tu hành, tình hóa tâm linh, để cho người ta tại trong quá trình tu hành có được tinh khiết nhất suy nghĩ. Chính là bảo vật này công hiệu. Tại đây thần tinh chung quanh có không khả năng lượng hùng hậu sao trời nổi lơ lửng. Sao trời phía trên, năm vị sau lưng sinh trưởng cánh chim cường giả mở mắt ra. Trong con ngươi của bọn họ có sáng chói bạch quang tại bắn ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, bộ lạc dài, nhân tộc thánh thể, Tô Phù đến đây bái phỏng. Thanh âm nổ vang tại toàn bộ thánh dực nhân tộc bên trong. Thánh dực nhân tộc tất cả mọi người sợ ngây người. Vô số cường giả đều là ngẩng đầu, nhìn về phía tinh vực vách tường bên ngoài. Là Tô Thiếu Xuất. Ngồi ngay ngắn ở một ngôi sao bên trên lục dực phong vương đôi mắt lấp lánh. Hồi lâu sau thở dài một hơi. Bốn vị khác phong vương cũng không biết nên nói cái gì. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Tộc trưởng làm ra quyết định như vậy cũng không biết là đúng hay sai. An Vĩnh Hằng dù sao cũng là chúng ta tộc trưởng. Hắn nếu làm ra quyết định, vậy chúng ta liền kiên quyết chấp hành đi. Thiên nhân thánh đế mặc dù bị trấn áp, bất quá vũ trụ đại thanh tẩy vẫn tồn tại như cũ diệt tộc oai. Tộc trưởng quyết định cũng là vì chủng tộc kéo dài. Vài vị phong vương đối mặt thở dài. Trước đó đương thời nhân tộc cùng vũ trụ kỷ dư nhiệt đại chiến, bọn hắn chỉ phái vài vị tôn giả cấp tiến đến trợ chiến. Không nghĩ tới đương đại nhân tộc đại hoạch toàn thắng, trấn áp thiên nhân thánh đế, thậm chí liền dẫn tới vũ trụ đại thanh tẩy đều bức cho lui. Mấy vị này phong vương mặc dù không có tham chiến, nhưng là đối với tình hình chiến đấu hiểu rõ lại là hết sức rõ ràng. Đương đại nhân tộc sinh ra đại đế, hơn nữa còn là nhân tộc thánh thể mẫu thân, giải cứu đương thời nhân tộc. Bất quá dù cho có đại đế, đại đế cũng chỉ có thể bảo hộ nhân tộc không bị ngoại địch chỗ quấy nhiễu. Đối mặt vũ trụ đại thanh tẩy, đại đế tựa hồ cũng sẽ không ra tay. Bởi vậy thánh dực nhân tộc tại An Vĩnh Hằng dẫn đầu xuống, cuối cùng vẫn là lựa chọn kiên thủ kế hoạch ban đầu. Bản tỏa đi đón dẫn Tô Thiếu Xuất đi. Lục dực phong vương theo sao trời bên trên đứng lên. An sông ngồi xuống. Nhưng mà hắn vừa mới đứng lên, trong hư không liền chấn động xuất sinh ý. An Vĩnh Hằng thân hình thuấn di xuất hiện. Lục dực phong vương An sông nhìn xem An Vĩnh Hằng, hơi hơi nhăn lông mày. Chẳng lẽ liền gặp một chút Tô Phù cũng không cần đối với An Vĩnh Hằng quyết định. An sông vốn là lựa chọn phản đối. Có thể là không có cách, An Vĩnh Hằng dù sao cũng là tộc trưởng, mà lại ở trong tộc có vô cùng cao danh vọng. Bởi vậy tất cả mọi người không có đối quyết định của hắn quá mức phản đối, đều lựa chọn tiếp nhận. Bổn vương đi gặp Tô Thiếu Xuất. Các ngươi tiếp tục chỉnh lý. Đợi gì tộc vũ trụ đại thanh tẩy bình phục, không sai biệt lắm chúng ta liền muốn rời khỏi thánh cánh tinh vực. An Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống, sau lưng của hắn 12 cánh nhẹ nhàng vỗ một cái thuấn di mà ra. Tô Phù hô nhiều âm thanh thế mà như cũ không người đáp lại. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, vẻ mặt nhìn không ra có nhiều biến hóa lớn. Xem ra hắn Tô Phù vẫn là quá tốt tính a. Thế mà đều không người để ý đến hắn, cho hắn bị sập cửa vào mặt. Giơ tay lên, Tô Phù nắm quyền, kinh khủng khí huyết bỗng nhiên hội tụ, một quyền đánh ra, đáng sợ quyền mang trực tiếp đem hư không cho nổ xuyên, dẫn tới vắt ngang tinh không cũng hơi run run, không ít sao trời băng diệt rơi xuống. Tinh vực tường trực tiếp bị Tô Phù đánh ra một cái thông suốt lớn lỗ hồng. Tô Phù chắp lấy tay theo cái kia thông suốt lớn lỗ hồng chậm rãi bay vào. Tại chỗ lỗ hồng, Tô Phù lông mày vừa nhấc, đã thấy 12 cánh an vĩnh hằng toàn thân tản ra trơn bóng chi mang, mặt mũi tràn đầy mỉm cười tung bay tới. Tô thiếu suất, đã lâu không gặp. An vĩnh hằng ăn mặc phẳng phiu trang phục, ưu nhã lại lộng lẫy. 12 cánh vỗ, có thánh khiết trắng nón lông vũ tung bay mà lên. Tô Phù lườm an vĩnh hằng liếc mắt, này người. Thế mà so với hắn còn ưu nhã. Tô Phù quạt lông nhẹ lay động, tóc bạc bay lên. An Vĩnh Hằng nhìn xem Tô Phù, cảm xúc có chút phức tạp. Lúc trước Tô Phù trong mắt hắn vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, liền Phong Vương đều không phải là, căn bản vào không thể hắn mắt. Nhưng mà lúc này mới bao lâu, Tô Phù thế mà liền bước vào Phong Vương chi cảnh, càng là xuất hiện một vị đại đế mẫu thân, để cho người ta kiêng kỵ vạn phần. Bây giờ nhân tộc thánh thể là chân chính đế nhị đại, hắn cũng không dám trêu chọc. Đại đế mẫu thân bối cảnh, người nào mẹ nó dám trêu chọc thiếu soái tới ta thánh cánh tinh vực. Để cho ta thánh cánh tinh vực rồng đến nhà tôm. An Vĩnh Hằng mỉm cười. Tô Phù khoát tay áo, đừng cười như vậy hư. Ta biết ngươi hết sức không muốn nhìn thấy ta. Ta Tô Phù cũng là so sánh lấy nữ hài tử ra thích. Đến cho các ngươi những lão già kém may mắn này, khẳng định không quen nhìn ta cái kia từ bên trong ra ngoài tán phát ưu nhã. Tô Phù nói. An Vĩnh Hằng, đại đế làm sao lại sinh như thế một cái mặt hàng. Bất quá, An Vĩnh Hằng trong nội tâm mặc dù thầm mắng không thôi, có thể là trên mặt lại vẫn như cũ là nụ cười nở rộ. Thiếu soái nói đúng lắm. An Vĩnh Hằng gật đầu. Tô Phù cười khẽ, ta dám nói, ngươi lão đầu này thật đúng là dám khen, phi, không biết xấu hổ. An Vĩnh Hằng khóe miệng có chút co lại. Bất quá, hắn như cũ phải gìn giữ mỉm cười. Đế nhị đại, không thể trêu vào a. Tô Phù thân hình lướt ngang mà qua, hướng thánh cánh tinh vực bên trong bay đi. Oanh số đạo quang hoa sáng chói mà lên. Bạch quang tán đi. Là hơn 10 vị ăn mặc áo giáp màu trắng thánh cánh nhân tộc cường giả, nắm vũ khí, ngăn ở Tô Phù trước người. Thánh cánh tinh vực, không phải thánh dực tộc người, không có mời, không thể vào. Này là một đám đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp bậc thủ vệ. Bọn hắn sắc mặt lãnh khốc, tuấn giật vô cùng, nắm vũ khí, cẩn thận tỉ mỉ ngăn ở Tô Phù trước người. Quấy rối Tô thiếu suất tới chơi, chúng ta thánh dực nhân tộc tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Lui ra. An Vĩnh Hằng quát lớn. Vài vị thủ vệ lập tức thu hồi vũ khí, đứng ở hai bên. Tô Phù vẻ mặt tươi cười. Trang tiếp tục giả vờ. An Vĩnh Hằng hẳn phải biết hắn tới mục đích là cái gì. Hắn Tô Phù, tu tập mộng văn chi đạo, tụ tập năm tộc Vĩnh Hằng mộng văn sự tình cũng không là bí mật gì. Thi Dược Vương tại thánh cánh tinh vực bên trong. An Vĩnh Hằng lại là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hiển nhiên là muốn kiếm chuyện. Đã như vậy, vậy hắn Tô Phù liền phối hợp hắn biểu diễn. Dù sao, hắn Tô Phù cũng không phải cái gì người xấu. Ôi! Bộ lạc dài lời nói này. Không cần khách khí như thế. Biết bản thiếu gia xuất ra thích bảo vật. Còn chuẩn bị nhiều như vậy bảo vật. Ôi nha, này làm sao có ý tứ đây? Tô Phù thất thải quạt lông nửa che mặt cười nói. Cười xong, tại An Vĩnh Hằng ngây người ở giữa, quạt lông một chiêu. Hơn 10 vị thủ vệ trên người áo giáp, bao quát vũ khí toàn bộ đều bị Tô Phù cho cướp đoạt đi. Thu nạp vào huyền hoàng bảo túi bên trong. Này chút áo giáp là ngũ giai bảo vật. Trong tay cầm là lục giai bảo vật. Thánh dực nhân tộc hoàn toàn chính xác rất giàu có. không hổ là nhân tộc đệ nhất đại tộc, nội tình liền là thâm hậu. Tô phủ cũng không chê, hết thảy lấy đi. Hơn 10 vị thủ vệ đều sợ ngây người. Bọn hắn chẳng qua là chịu mệnh lệnh của tộc trưởng. Tô thiếu suất tốt xấu là phong vương, làm sao một điểm mặt cũng không cần, An Vĩnh Hằng cũng là ngẩn ngơ. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn còn đánh giá thấp Tô Phù không biết xấu hổ trình độ. Mà lại, hắn cũng xác định Tô Phù trước chuyến này đến cũng không thế nào hữu hảo a. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Tộc trưởng, mang ta đến thánh cánh tinh vực dạo chơi nhìn một chút có gì tốt bảo vật. A không tốt phong cảnh, Tô Phù nói. An Vĩnh Hằng nụ cười trên mặt dần dần trầm xuống. Tô thiếu suất, có lời gì nói thẳng đi, ta thánh dực nhân tộc toàn tộc đều đang bế quan, không nên gặp khách. An Vĩnh Hằng nói. Bế quan, Tô Phù khóe miệng nhảy lên. Trong đôi mắt, mộng tộc chi nhãn lấp lánh. Liếc mắt liền nhìn xuyên vô ngần hư không. Hắn thấy được năm vị xếp bằng ở sao trời phía trên phong vương. Cũng nhìn thấy cái kia sáng chói thánh cánh thần tinh. Cùng với từng chiếc chờ xuất phát chiến hạm cùng phi thuyền. Bộ lạc dài, nhiều như vậy chiến hạm cùng phi thuyền, thánh dực nhân tộc là muốn di chuyển sao? Tô Phù hỏi. Thánh dực nhân tộc lại có 5 vị phong vương, cũng là vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu. Trước đó cùng dị tộc chiến đấu, thánh dực nhân tộc đến đây tương trợ phong vương bao quát An Vĩnh Hằng ở bên trong, cũng bất quá mới 3 tôn. Hiện tại xem ra thánh dực nhân tộc đã sớm lưu lại áp chủ bài. Tô thiếu suất, chẳng lẽ ngươi còn muốn hạn chế ta thánh dực nhân tộc hành động sao? An Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Tô Phù lắc lắc quạt lông. Dĩ nhiên sẽ không. Thánh dực nhân tộc tự do thân thể ta Tô Phù còn trưởng khống không được. Bất quá. Các ngươi nếu như là tại nhân tộc trong vũ trụ lắc lư còn không có gì. Nghe nói dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy đã rút đi. Các ngươi nếu là chạy đi dị tộc vũ trụ, ta đây Tô Phù, ha ha, cũng sẽ không cản các ngươi. Hạ An Vĩnh Hằng khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng Tô Phù muốn ngăn cản bọn hắn. Bất quá, tại đi dị tộc vũ trụ trước đó, các ngươi phải đem thuộc về chúng ta tộc vũ trụ tài nguyên toàn bộ đều phun ra. Sinh các ngươi, nuôi các ngươi, bồi dưỡng các ngươi cho tới bây giờ trình độ đều là nhân tộc vũ trụ á. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. Tô Phù trên thân. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức. Chấn áp hư không đều tại run rẩy không ngừng. Không ngừng nổ vang. An Vĩnh Hằng con ngươi co rụt lại, sau lưng 12 con cánh cũng đột nhiên kéo ra, vô tận thánh quang sáng chói hạ xuống. Tô thiếu suất. Này là ý gì? An Vĩnh Hằng lạnh lùng nói. Không có ý gì, chẳng qua là không hy vọng, lại thêm ra một cái tiên đỉnh. Tô Phù ngáp một cái. Cái kia hơn 10 vị bị Tô Phù cướp đi áo giáp cùng vũ khí thánh cánh nhân tộc cường giả, điên cuồng chạy trốn. Phong vương giao chiến, bọn hắn không đi, khả năng này sẽ biến thành pháo hôi. Chẳng qua là như thế không lâu sau, bọn hắn toàn thân trên dưới vạt áo đều muốn bị phong vương uy áp cho chấn áp ướt đẫm. Tô Phù đối với An Vĩnh Hằng khí thế, không có chút nào lưu ý. Nhàn nhạt cười cười. Nếu như trước kia An Vĩnh Hằng đối với Tô Phù mà nói còn tính là rất mạnh mẽ. Bây giờ An Vĩnh Hằng tại Tô Phù trước mặt, vậy liền căn bản không coi là cái gì. Bởi vì An Vĩnh Hằng mặc dù là thánh dực nhân tộc tộc trưởng, có thể là khoảng cách cái thế, còn có cách nhau một đường. Mà chết ở Tô Phù trong tay cái thế phong vương đều vượt qua 10 tôn. An Vĩnh Hằng khí thế, hù dọa một chút người khác vẫn được, hù dọa Tô Phù vẫn là kém chút. An Vĩnh Hằng cũng phát hiện điểm này. Vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Tô Phù trên thân tản ra kinh khủng khí huyết cùng cường hãn khí tức, chèn ép An Vĩnh Hằng. Khí tức thu lại đến quanh thân một tấc vuông. Thi Dược Vương ở đâu? Tô Phù thản nhiên nói. Cái gì Thi Dược Vương? An Vĩnh Hằng vẻ mặt khó coi vô cùng. Nói. Ta thánh dược nhân tộc bên trong cũng không Thi Dược Vương. Tô Phù sắc mặt đạm mạc. Cái kia Enzo đâu? Tô Phù lại hỏi. Nghe được Tô Phù thế mà hỏi thăm Enzo, An Vĩnh Hằng sắc mặt hơi hơi quái dị. Tô thiếu suất. Enzo có thể là sư tỷ của ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đối sư tỷ có gây rối ý nghĩ. An Vĩnh Hằng hít mắt nói. Tô Phù khẽ giật mình. Mặc dù biết lão già này tử đang lái xe, có thể là không có chứng cứ. Enzo chính là ta thánh dược nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Thiên phú thậm chí siêu việt lão phu. Nàng có thể cùng thần tinh trao đổi. Một khi đạt được thần tinh tán thành, cùng thần tinh tướng tan, có hoàng giả truyền thừa có thể trèo lên hoàng cảnh dẫn đầu ta thánh dược nhân tộc hướng đi vô thượng rực rỡ, trở thành vạn cổ đệ nhất tộc. An Vĩnh Hằng nở nụ cười. Tô Phù Đảo hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới này An Vĩnh Hằng thế mà còn có bực này hùng tâm tráng trí. Bất quá, cùng thần tinh tướng tan, vẻn vẻn nghe này thể hiện ra ngoài, liền biết không phải là chuyện tốt lành gì. Không làm được, Enzo sẽ triệt để mê thất bản thân, trở thành thần tinh trưởng khống khôi lỗi. Thần tinh, thánh dược nhân tộc tàn phá đế binh. Có hoàng giả ý chí còn sót lại sao, khó trách thánh dược nhân tộc có thể thành đương thời cường đại nhất tộc. Nguyên lai là đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn về phương xa. Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Enzo sư tỷ mặc dù người lạnh lùng một điểm, bất quá, dù sao cũng là một vị yêu thích tiểu sư đệ tốt sư tỷ. Tô Phù cảm thấy vẫn là đến xác nhận một chút Enzo ý nguyện. An Vĩnh Hằng, các ngươi thánh dược nhân tộc muốn cả tộc phản bội chạy trốn nhân tộc, mục đích là vì tránh vũ trụ đại thanh tẩy. Tình có thể hiểu, ta không ngăn cản các ngươi. Chỉ cần nắm thuộc về nhân tộc tài nguyên cùng bảo vật đều giao ra. Mặt khác đem thi dược vương cũng giao ra. Các ngươi yêu làm gì làm gì. Đến mức Enzo sư tỷ, có hay không có cùng thần tinh tướng tan ý nguyện? Nếu là có, quên đi. Nếu là không có, vậy các ngươi cũng không thể ép buộc nàng. Tô Phù nói. Tô thiếu suất, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá đẹp đi. An Vĩnh Hằng tầm mắt ngưng tụ. Những tư nguyên này là thuộc về ta thánh dược nhân tộc. Ngươi dựa vào cái gì tước đoạt? Enzo chính là ta thánh dược nhân tộc tộc nhân. Làm đại tộc hy sinh, ngươi có tư cách gì quản? An Vĩnh Hằng chất vấn. Đến mức thi dược vương, vốn là ta thánh dược nhân tộc tộc nhân. Dựa vào cái gì giao cho ngươi? An Vĩnh Hằng sau lưng 12 cánh mãnh liệt triển khai. Gần như là gào thép tinh hà. Phong vương khí tức không ngừng bùng nổ. Làm đỉnh cấp phong vương, An Vĩnh Hằng vẫn là có chính mình chuyên môn kiêu ngạo. Tô Phù cười. Quạt lông nhẹ lay động, sợi tóc màu bạc đang lay động trong gió nhẹ phiêu động lấy. Hắn Tô Phù, hào hoa phong nhã. Nhìn qua đích thật là quá dễ nói chuyện. Quả nhiên, còn là mẫu thân đại nhân Man Kiều Kiều nói rất đúng. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Người khác mới sẽ nghiêm túc suy nghĩ ý nguyện của ngươi. Tô Phù trên khóe miệng chọn. Thu hồi thất thải quạt lông. An Vĩnh Hằng, các ngươi tài nguyên thuộc về nhân tộc, mà không phải thuộc về thánh dược nhân tộc. Theo ngươi lựa chọn tránh né tai kiếp một khắc này bắt đầu, tài nguyên liền không thuộc về ngươi. Enzo là kính yêu của ta sư tỷ. Nàng dựa vào cái gì cho các ngươi thánh dược nhân tộc hy sinh ta làm là sư tỷ nhất tiểu sư để khả ái. Hôm nay vẫn thật là quản một chút. Đến mức thi dược vương. Tô Phù hất cằm lên. Sau một khắc, toàn thân vỗ tay đến 9m5. Sau lưng 9000 long tượng gào thét tề minh. Oanh, Tô Phù một quyền bỗng nhiên đánh ra. Tư không đánh nổ tung. Oanh chúng An Vĩnh Hằng. An Vĩnh Hằng lập tức cảm giác bị một cỗ khí thế khủng bố nghiền ép. 12 cánh bên trên lông vũ đều suýt nữa bị thổi tan. Một quyền khinh khủng đem An Vĩnh Hằng chung quanh tinh vực tường triệt để đánh vỡ. Trong hư không, Tô Phù thân thể khôi ngô, khủng bố khí huyết trùng kích cửu tiêu. Xoay nhúc nhích một chút cổ, cười nhạt một tiếng. Đến mức thi dược vương, ta liền ăn cướp trắng trợn. Làm gì chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 81 chương 796 giải thoát thi dược vương liền ăn cướp trắng trợn. Làm gì? Tô Phù, nhường An Vĩnh Hằng cùng với thánh dược nhân tộc cường giả đều là ngây ra như phóng.

hắn thiên tân vạn khổ lén qua nhập thần ma chiến trường, lại lén qua trở về, tiến vào thánh dược nhân tộc, không nghĩ tới cuối cùng thế mà sẽ biến thành bị nghiên cứu giã thú. Ngươi nên tới tìm ta a. Ta Tô thiếu soái uy trấn thần ma chiến trường, chẳng lẽ ngươi liền một điểm tiếng gió thổi đều không có nghe được? Tô Phù lắc đầu, cảm khái một câu. Thi Dược Vương nếu như tới tìm hắn, dùng năng lực của hắn trực tiếp tước đoạt dược tộc mộng văn, hẳn là có thể đủ còn Thi Dược Vương một cái cuộc sống hạnh phúc, ít nhất sẽ không như vậy bi thảm. Chính là về phần hiện tại, Tô Phù một khi tách ra dược tộc mộng văn, Thi Dược Vương mới đản sinh linh trí khả năng liền sẽ băng diệt. Tô Phù ngồi xếp bằng, nhàn nhạt nhìn xem Thi Dược Vương. Hắn đánh ra một đạo mộng văn, mộng văn trùng kích vào còn như giã thú Thi Dược Vương tâm thần bên trong. Sau một khắc, hung lệ Thi Dược Vương lập tức trở nên yên lặng. Hắn co lại trong góc, lôi tha lôi thôi. Trong ánh mắt xích hồng từ từ trở nên yên lặng, mí mắt khép kín, chậm rãi thiếp đi. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiến nhập Thi Dược Vương mộng cảnh. Một mảnh âm u trong dược vực, Tô Phù thấy được Thi Dược Vương bị vô tận dược quái đè xuống đất, chỉ còn lại có đầu Thi Dược Vương. Tô Phù đi tới Thi Dược Vương trước đó. Là ngươi? Thi Dược Vương nhìn xem Tô Phù mở miệng. Hắn nhận ra Tô Phù, lúc trước tiểu tử này bị một vị đại thẩm phụ thân đánh một chầu mộng bức. Chỉ bất quá, bây giờ Tô Phù chẳng qua là khí tức, liền ép Thi Dược Vương không thở nổi. Ngươi đã bị dược tộc mộng văn triệt để thôn phệ. Tô Phù nói. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thi Dược Vương nhìn xem Tô Phù. An Diệp Sinh cùng mộng thiên thu quan hệ còn không sai. An Diệp Sinh thi thể sở dĩ có thể sinh ra ý chí, sinh ra thi biến, cũng cùng mộng thiên thu chỗ lấy được rối loạn chuyển sinh chi pháp có quan hệ. Bởi vậy Thi Dược Vương kỳ thật có thể tính là An Diệp Sinh chuyển thế. Hắn có được An Diệp Sinh trí nhớ. Cái gì lựa chọn? Thi Dược Vương hỏi. Một, bị ta tước đoạt dược tộc mộng văn, ngươi hồn phi phách tán. Hai, ta vẫn còn muốn bóc ra ngươi dược tộc mộng văn, nhưng cũng bảo đảm linh hồn ngươi bất diệt. Bất quá, ngươi cũng sẽ không có cái gì ý thức cùng ý niệm, sẽ chỉ như giã thú sinh tồn, nhưng tốt xấu hay là còn sống. Tô Phù nói. Cho ngươi cách lựa chọn cơ hội đi. Tô Phù phụ trách tay, chờ đợi Thi Dược Vương làm lựa chọn. Thi Dược Vương tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Tô Phù hai lựa chọn khiến cho hắn rơi vào trầm tư. Hắn nhìn quanh toàn bộ ma dược, nhìn xem đè ép thân thể mình, gặm ăn chính mình thân thể vô số dược quái, cuối cùng cười. Lựa chọn thứ nhất đi, Thi Dược Vương nói. Tô Phù lông mày nhướng lên. Được. Về sau, mộng cảnh sụp đổ, Tô Phù mở mắt ra. Núp ở góc tường Thi Dược Vương mở mắt ra, lại lần nữa trở nên như giã thú hung lệ, hướng phía Tô Phù thấp giọng gào thét. Tô Phù đứng người lên, trong tay xuất hiện một tấm màu bạc mộng thẻ nguyên thẻ, cong ngón búng ra, mộng thẻ lập tức chạy như bay mà ra, kề sát ở Thi Dược Vương mi tâm. Oanh, vô số màu bạc dược khí bao phủ mà lên, dồn dập chui vào màu bạc mộng thẻ bên trong. Thi Dược Vương toàn bộ khuôn mặt đều đang vặn vẹo. Âm u dược khí dồn dập bị hấp thu. Nguyên thẻ phía trên từng đạo màu đen mộng văn nổi lên. Tô Phù an tính thao túng tất cả những thứ này. Cuối cùng, dược tộc mộng văn triệt để bị tước đoạt. Mà cái kia nguyên bản lôi thôi vô cùng Thi Dược Vương, mất đi âm u khí sau, thế mà trở nên chói lóa mắt. Thân bên trên tản ra thánh khiết ánh sáng màu trắng. Sau lưng, nguyên bản đen kịt màu đen lông vũ cũng biến thành trắng nõn. Phong độ nhẹ nhàng An Diệp Sinh nổi lên. Đây chỉ là hắn linh hồn. Hắn mỉm cười hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau, hóa thành vô tận vệt trắng lặng yên tán đi. Thi Dược Vương giữ tờn thi thể cũng một lần nữa nhắm mắt, phảng phất vĩnh cửu thiếp đi. Tuyên khắc dược tộc mộng văn mộng thẻ rơi vào Tô Phù trong tay. Tô Phù đứng người lên, nôn thở một hơi. Nhìn thoáng qua an tính Thi Dược Vương thi thể. Quả cầu kim loại bên trong đã không có như vậy âm u. một đời bi kịch Thi Duyệt Vương, gánh chịu an diệt sinh ý chí mà ra đời Thi Duyệt Vương. Đối với hắn mà nói, rốt cuộc giải thoát rồi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Duyệt Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 81 chương 797. Một không cẩn thận dẫn xuất đầu cá lớn Thi Duyệt Vương thi thể an tính ngã vào kim loại viên cầu bên trong. Nguyên bản sáng ngời kim loại viên cầu cũng dần dần tán đi vầng sáng, bên trong âm u vực khí dồn dập biến mất. Tô Phù ngồi xếp bằng thân ảnh, nhàn nhạt nhìn xem Thi Duyệt Vương thân thể. Thi Duyệt Vương vốn là một cỗ thi thể sinh ra ý thức thành đạo. Trên thực tế, bây giờ ngã xuống đối với hắn mà nói cũng xem như trở về ban đầu nguyên thủy. Ao ao ao. Thi Duyệt Vương thi thể bắt đầu phong hóa. Hóa thành từng cái thật nhỏ hạt, hóa thành đầy đất cát bụi. Tô Phù nắm lấy thất thải quạt lông, hướng phía đầy đất hạt vỗ một cái. Gió thổi phật mà lên, hóa thành cuồn cuộn cát bụi hạt bay tán loạn mà ra. Ao ao ao. Toàn bộ sao trời cũng bắt đầu rung động. Thánh cánh tinh vực bên trong. Bị Tô Phù giam cầm lại An Vĩnh Hằng nhìn xem theo cái kia sao trời bên trong bay tán loạn ra hạt. Trong đôi mắt dần dần nổi lên vẻ phức tạp. Thi Duyệt Vương tan mất. Đối với hắn mà nói, này có lẽ xem như kết cục tốt nhất đi. Bị Duyệt tộc Mộng Văn thôn phệ ý chí. Biến thành không người không Duyệt quái vật. Đã từng thánh dược nhân tộc kiêu ngạo an diệt sinh. Biến thành hành tẩu trong bóng đêm quái vật. Thánh dược nhân tộc không ít người nhìn trong lòng cũng không dễ chịu. Đặc biệt là an diệt sinh thân nhân. Đáng tiếc. Thánh dược nhân tộc vô phương cho An Diệt Sinh bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí, An Vĩnh Hằng còn muốn nghiên cứu dược tộc Mộng Văn. Hy vọng có thể nghiên cứu ra có thể làm cho thánh dược nhân tộc quật khởi Vĩnh Hằng Mộng Văn. Sản sinh ra thiên phẩm Mộng Văn Sư. Thậm chí thiên sư đáng tiếc. Tô Phù tới. Sao trời bên trong. Tô Phù thân hình chậm rãi hiện hiện. Một tịch áo trắng trên bờ vai nằm sấp chỉ mèo trắng đầy đầu tóc bạc gió bên trong quét. Một tay nắm thất thải quạt lông. Một tay nắm bắt một tấm màu bạc trắng mộng thẻ. Mộng thẻ bên trên hoa văn đang không ngừng lưu truyền. Có u mịch dược khí lan tràn. Tuyệt tộc Vĩnh Hằng mộng văn cuối cùng vẫn là đã rơi vào Tô Phù trong tay. Tô Phù vuốt vuốt một hồi liền đem mộng thẻ thu vào. An Vĩnh Hằng có chút chán nản. Tô Phù bây giờ trưởng thành thật sự là quá cường đại. Mà lại, An Vĩnh Hằng biết, Tô Phù vẫn luôn không có nghiêm túc ra tay. Bởi vì, Tô Phù không chỉ là nhân tộc thánh thể, càng là một vị trình độ cực kỳ cao thâm thiên phẩm mộng văn sư. Nếu là dùng mộng văn thủ đoạn, An Vĩnh Hằng khả năng đã sớm bại. Lúc trước cái kia thậm chí muốn bị hắn từ bỏ thiếu niên. Bất chi bất giác. Đã trưởng thành đến đủ để cho hắn ngưỡng mộ trình độ. Nơi xa. Thánh dực nhân tộc bốn vị phong vương đứng lặng lấy. Trong đó một vị phong vương đôi mắt ướt át. Cho dù là sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được chính mình ưu tú nhất dòng dõi ngã xuống sự thật. Đối với Diệt Sinh mà nói đây là một loại giải thoát. Hồi lâu sau vị này phong vương thở dài một hơi. An sông, chúng ta sai rồi hả? Vị này phong vương bỗng nhiên có chút bao la mờ mịt. An Vĩnh Hằng quyết định có lẽ thật sai. Lần này vũ trụ đại thanh tẩy thật sự có thể hủy diệt nhân tộc sao? An sông tầm mắt thâm thúy. Hắn đối với Tô Phù trưởng thành là nhất có cảm xúc. Lúc trước tại tiểu thần Ma Thiên, mấy cái tôn giả cấp bất diệt chủ, liền truy sát Tô Phù đoàn người gần như phải bỏ mạng. Mà bây giờ... Tô Phù đã trở thành nhân tộc vũ trụ chúa tể một phương. Dạng này tốc độ phát triển bản thân liền là cái kỳ tích. An Vĩnh Hằng dù sao cũng là chúng ta tộc trưởng. Bản thân hắn không có làm sai. Hắn chỉ là muốn dẫn đầu thánh dược nhân tộc sống sót. Tiếp tục mạnh lên. Hắn hết thảy kỳ thật cũng là vì gia tộc. Hắn không có làm sai đã làm cho chúng ta tiếp tục đi theo. Lục Dực Phong Vương An Đường Sông. Bởi vì hắn là chúng ta tộc trưởng. Dù cho An Vĩnh Hằng quyết định sai lầm một vị phong vương mở miệng. Mặt khác phong vương cũng trầm mặt lại. Quyết định sai lầm chúng ta cũng phải đi theo. Dù cho vì thế phải trả một cái giá cực đắt cũng là như thế. An Đường Sông, thánh dược nhân tộc trở nên hết sức an tĩnh. Tô Phù xuất hiện, toàn bộ thánh dược nhân tộc đều trở nên run rẩy nơm nớp. Không người nào dám càn rỡ. Tộc trưởng của bọn họ còn bị nhốt lắm. Tô Phù thu hồi dược tộc mộng văn, tại thánh dược nhân tộc cũng không phải dung hợp dược tộc mộng văn tốt nhất thời điểm. Tô Phù nhìn thoáng qua bị nhốt lấy, lâm vào yên lặng An Vĩnh Hằng, chắp lấy tay. Tầm mắt chuyển hướng thánh cánh thần tinh. Tô thiếu soái. Bỗng nhiên. Bị nhốt An Vĩnh Hằng mở miệng. Tô Phù chắp lấy tay, nhẹ lay động quạt lông. Nói. Tô Phù nói. An Vĩnh Hằng hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tìm từ cùng ngữ khí. Tô thiếu soái. Tài nguyên chúng ta có khả năng đều cho thế nhưng. Có thể hay không đem thần tinh lưu cho tộc ta, thần tinh là ta thánh dược nhân tộc căn bản. Thánh dược nhân tộc dựa vào là thánh cánh thần tinh phát triển. Mặt khác tài nguyên có khả năng từ bỏ. Thế nhưng thánh cánh thần tinh không thể buông tha. An Vĩnh Hằng ngữ khí thậm chí mang tới một chút cầu khẩn. Bởi vì hắn không phải Tô Phù đối thủ. Nếu là Tô Phù thật muốn đại khai sát giới, không có người ngăn được hắn. Tô Phù kinh ngạc nhìn liếc mắt An Vĩnh Hằng. Này người, làm tộc trưởng cũng không tệ lắm. Vì chủng tộc kéo dài có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đáng tiếc, làm vì nhân tộc một thành viên, hắn là không hợp cách. Rồi nói sau. Tô Phù lắc lắc quạt lông trả lời. Hắn không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Về sau. Tô Phù mũi chân tại sao trời bên trên một điểm. Thân hình tung bay mà lên. Hướng thánh cánh thần tinh trôi nổi mà đi. Viên này thần tinh vô cùng to lớn. So với thái dương hệ mặt trời đều muốn lớn lớn mấy lần. Tản ra thần tính hào quang ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Tô Phù phiêu phù ở này sao trời trước đó, nội tâm thế mà hiếm thấy có chút cảnh giác. Phảng phất thần tinh bên trong ẩn chứa nhân vật cực kỳ đáng sợ cùng ý chí giống như. Thánh cánh thần tinh. Cửu giai bảo vật sao Tô Phù nheo lại mắt. Cho dù là tàn phá đế binh, vẫn như cũ là cửu giai bảo vật. Trước đó thiên nhân thánh đế mạnh vô địch. Có trưởng thiên thước nơi tay. Cái kia trưởng thiên thước vẫn là hoàn hảo đế binh. Chính là cửu giai trung cấp bảo vật. Đáng tiếc. Bị chính mình lão nương mấy quyền đánh tàn phá. Bị nhét vào quan tài bên trong cùng thiên nhân thánh đế cùng một chỗ phong ấm. Tô Phù trôi nổi mà lên thân hình lướt ngang. Rất nhanh liền rơi xuống thần tinh phía trên. Oanh một cỗ vô hình gợn sóng đột nhiên khuyết tán ra đến. Đánh thẳng vào Tô Phù thân thể. Phảng phất muốn đem Tô Phù cho trùng kích bay tứ tung mà ra giống như. Tô Phù thầm hừ một tiếng. Toàn thân trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều trở nên như sao trời trầm trọng. Khiến cho Tô Phù thân hình vững chắc tại thần tinh phía trên. Thánh cánh tinh vực bên trong. Thánh dược nhân tộc tộc nhân đều sợ ngây người. Cho dù là An Vĩnh Hằng cũng có chút không biết làm sao. Thần tinh tại gạt bỏ Tô Phù là bởi vì cảm nhận được Tô Phù uy hiếp nói như vậy. Thần tinh có thuộc tại ý chí của mình loại tình huống này. Trước kia có thể căn bản chưa từng xảy ra á. Phải biết, lúc trước thánh cánh thần tinh cũng không phải là không có cường giả đặt chân qua. Dù sao, thánh dược nhân tộc có được bảo vật như vậy. Sao lại không làm người khác chú ý thanh đăng lão nhân liền từng đăng lâm thần tinh. Bất quá thời điểm đó thần tinh có thể không có có phản ứng chút nào tính lặng vô cùng. Ầm ầm thần tinh bên trong. Một cỗ đáng sợ gợn sóng tại tiết ra. Mặt ngoài ánh sáng gợn sóng giống như là tạo thành ruộng dị thủy triều giống như đang không ngừng đánh thẳng vào. Tô Phù hít mắt. Mắt sáng như đuốc. Đế binh ý chí Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Giơ chân lên. Thân thể đột nhiên bành trướng đến 9m5. Một cước đạp xuống. Đông toàn bộ thần tinh bỗng nhiên một trận rung động gợn sóng phản hồi càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ gợn sóng trùng kích tại Tô Phù trên thân. Cơ hồ muốn đem Tô Phù cho trùng kích bắn bay giống như. Thật mạnh gợn sóng Tô Phù con ngươi co rụt lại. Này gợn sóng đã siêu việt phong vương, sánh được cái thế bất quá. Tô Phù như một gốc thanh tùng. Chú đóng ở thần tinh phía trên. Đối phương như thế nào trùng kích. Tô Phù đều sẽ không bị xung kích đi. Cả hai đang đối đầu lấy, đang đối kháng với lấy. Thậm chí, Tô Phù còn mượn nhờ thần tinh bên trong năng lượng thối luyện bản thân. Nguyên bản thối luyện 9000 long tượng chi lực, thế mà bắt đầu chậm rãi tăng lên. Một đầu lại một đầu long tượng thối luyện. Gào thét tinh hà. Ông, tựa hồ phát giác được Tô Phù thế mà đang mượn trợ năng lượng thối luyện bản thân. Thần tinh năng lượng đột nhiên biến mất. Tô Phù lập tức cảm giác toàn thân áp lực buông lỏng. Lực lượng khổng lồ đem thần tinh mặt ngoài đều trùng kích lõm lún xuống dưới. An gia chủ, không phải ta không cho ngươi lưu ý tinh, mà là này thần tinh. Cùng ta trêu chọc tao a. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Trong hư không bị nhốt An Vĩnh Hằng, lập tức cười khổ không thôi. Ngày chó đều. Ra đi. Tô Phù ngồi dậy thân thể thản nhiên nói. Thanh âm vang vọng tại cả viên thần tinh phía trên. Bỗng nhiên thần tinh rung chuyển. Một vệt vầng sáng rủ xuống. Phảng phất có bảy màu hào quang khai thiên tích địa. Một đạo thân ảnh màu trắng nổi lên. Dáng người thon dài, sau lưng 12 cánh hơi hơi run run, lấp lánh muôn vàn hào quang, mỹ lệ không gì sánh được. Mặc dù thấy không rõ lắm dung nhan. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là vóc người này cũng đủ để điên đảo chúng sinh. Ngươi là đế binh khí linh Tô Phù nhìn xem này bóng mờ, hỏi. Phong hoa tuyệt đại xinh đẹp thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau, rơi xuống muôn vàn hào quang, nàng chân thon dài rơi trên mặt đất, chậm rãi đi đi. Rút đi đi, nhân tộc, linh hoàng đã thức tỉnh. Rất nhanh liền đem trở về, hoàng giả binh lính, không thể là ngươi có thể mơ ước. Thân ảnh nói. Linh hoàng Tô Phù lông mày hơi nhíu. Thượng cổ đại chiến đại đế hoàng giả một trong, không phải nói hoàng giả cùng đại đế đều là phai mờ. Này mới có đệ nhị vũ trụ kỷ sinh ra Tô Phù nghi hoặc không thôi. Dựa theo này khí linh ý tứ. Linh hoàng còn có thể trở về một tôn hoàng giả trở về. Thật là có nhiều đáng sợ. Tô Phù cảm giác mình trong lúc lơ đãng. Phát hiện đại bí mật. Rút đi đi. Màu trắng quang ảnh nói. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Mạo muội hỏi một chút. Linh hoàng là vị nào? Màu trắng quang ảnh hơi ngưng lại. Về sau. Cả viên thần tinh uy áp càng ngày càng kinh khủng. Nhân tộc mạo phạm hoàng giả chính là tội chết. Màu trắng quang ảnh lạnh như băng nói. Cả viên thần tinh càng ngày càng vầng sáng sáng chói, quang mang chói mắt, giống như là muốn xông vào mây trời giống như. Phúc suy vô tận sôi trào năng lượng xông lên trời không. Hóa thành xiềng xích muốn đem Tô Phù cho cầm tù phong tỏa, đưa hắn áp bách đến trên mặt đất giống như. Tô Phù thân thể chống động kinh khủng khí huyết cùng cái này năng lượng va chạm. Đông đông đông. Toàn bộ thánh cánh tinh vực đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mà cỗ này động tĩnh đã sớm sợ ngây người An Vĩnh Hằng cùng với thánh dược nhân tộc các cường giả. Bọn hắn thần tinh bên trong lại có trí tuệ ý chí hiển hiện, bọn hắn đã đoán thần tinh là tàn phá đế binh. Có thể là không nghĩ tới đế binh chủ nhân thế mà không có chết còn muốn trở về. An Vĩnh Hằng toàn thân bỗng nhiên có chút lạnh. Có chút không dám tưởng tượng. Nếu không phải Tô Phù bức ra này đế binh khí linh. Chờ đế binh chủ nhân. Một tôn hoàng giả trở về. Phát hiện thánh dược nhân tộc. Đến lúc đó thánh dược nhân tộc sẽ phải gánh chịu như thế nào tai họa. Ngập đầu nhẹ thì bị Ngô Dịch. Nặng thì bị xóa đi. Đối với đại đế hoàng giả mà nói thánh dược nhân tộc. Tính cái bóng. Cùng sâu kiến không khác. Cố này động tính vô cùng to lớn, chấn động tại toàn bộ giữa đất trời. Xé sách hư không thanh âm vang vọng. Đáng sợ khí tức buông xuống. Là đương thời nhân tộc các cường giả. Yêu thiên vương buông xuống toàn bộ mái tóc phiêu đãng. Thuyền cô độc lung la lung lay tới. Còng lưng lưng thanh đăng lão nhân ngồi thuyền cô độc tới. Chỉ bất quá. Cùng dĩ vãng so sánh. Thuyền cô độc bên trong tựa hồ nhiều một vị dùng lăng la che mặt tóc trắng lão ẩu. Đến mức phương trường sinh chạy tới trên địa cầu. Man thiên vương cũng đi địa cầu. Tình huống cụ thể không hiểu nhiều. Yêu thiên vương xử lý xong tộc bên trong sự vật cũng dự định đi địa cầu hỏi. Nhưng mà. Không nghĩ tới. Tộc bên trong sự tình không có xử lý xong. nhân tộc trong vũ trụ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn bằng được cái thế va chạm khí tức. Yêu Thiên Vương cùng Thanh Đăng lão nhân liền vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Yêu Thiên Vương ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt khẽ híp một cái. Hắn thấy được thánh dực nhân tộc hết thảy, trong lòng cũng như gương sáng biết thánh dực nhân tộc dự định, bất quá hắn không để ý đến. Không chỉ là thánh dực nhân tộc, nhân tộc trong vũ trụ có không ít chủng tộc đều là như vậy dự định, chuẩn bị rời đi hướng gì tộc vũ trụ. Yêu Thiên Vương không có ngăn cản, bất quá hắn sẽ thu hồi này chút chủng tộc tài nguyên chính là. Cái đó là đế binh. Thanh Đăng lão nhân ngồi ngay ngắn thuyền cô độc bên trên, nói. Đó là linh hoàng còn sót lại đế binh, nhân tộc thánh thể tới rằng co chính là đế binh khí linh. Trong khoang thuyền thanh âm già nua truyền đến, là nữ đế thanh âm. Yêu Thiên Vương lông mày nhớn lên, lườm Thanh Đăng lão nhân liếc mắt. Ngập ngừng một thoáng miệng. Cô nam quả nữ cùng cưới một thuyền. Thanh Đăng tiền bối chơi rất lớn a. Linh hoàng Thanh Đăng lão nhân không để ý đến Yêu Thiên Vương ánh mắt, ngược lại là ngưng mắt, nghi hoặc mở miệng. Các ngươi nhân tộc đối với thượng cổ đại đế hoàng giả tư liệu không nhiều. Huyền nữ nhất mạch trong truyền thừa đối với những tài liệu này ghi chép cũng là có chút. Đệ nhất vũ trụ kỳ. Đại đế cùng hoàng giả tranh phong. Đánh vỡ thiên địa. Vũ trụ sụp đổ. Thiên đạo sụp đổ. Vũ trụ quy tắc ý chí chấn nổ. Tại đại đế cùng hoàng giả đại chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Lôi đình ra tay. Chấn áp đại đế cùng hoàng giả. Phong tỏa đế lộ. Từ đó thế gian không đế hoàng. Nữ đế chậm rãi mở miệng. Đệ nhất vũ trụ kỷ tham chiến hoàng giả cùng đại đế số lượng ghi chép có chừng 9 vị tham chiến. Trong đó đại đế 2 tôn. Hoàng giả 4 tôn. Thiên thần 3 tôn. Lớn trong chiến đấu. Huyết đế ngã xuống. Kiếm đế kéo 2 vị hoàng giả 1 tôn thiên thần rơi vào ngủ say. Đến mức còn lại 2 tôn hoàng giả 2 vị thiên thần thì là bị trục xuất hư vô vũ trụ. Sau đó. Vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ. Rửa sạch đại đế hoàng giả trên thế gian hết thảy tung tích. Cũng chặt đứt bị trục xuất hoàng giả cùng thiên thần trở về dẫn dắt. Nữ đế nói. Thanh Đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương còn có thánh dực nhân tộc vô số cường giả đều nghe hít sâu một hơi. Cảm giác một cỗ cuồn cuộn phiếu miêu tốc thẳng vào mặt. Linh hoàng chính là bị trục xuất 2 vị hoàng giả một trong. Nữ đế nói. Nàng biết đến bí mật rất nhiều, giờ phút này nói ra quả nhiên là rung động lòng người. Dưới đáy thần tinh, chính là linh hoàng vũ khí. Cửu giai đỉnh cấp bảo vật, thánh cánh hoàng trang, một bộ vô địch chiến giáp. Nữ đế cảm xúc có chút phức tạp. Trước đó bọn hắn thế mà không có phát hiện thánh dực nhân tộc tổ tinh, lại có thể là linh hoàng vũ khí. Nếu là thiên nhân thánh đế biết tuyệt đối sẽ ra tay cướp đoạt. Trước đó đại chiến thiên nhân thánh đế nếu là có thánh cánh hoàng chứa ở tay thắng bại thật đúng là khó mà nói. Yêu Thiên Vương cùng Thanh Đăng lão nhân đều là hít sâu một hơi. Hoàng giả năm đó lưu lại. Mà bây giờ, hoàng giả vũ khí có thức tỉnh dấu hiệu. Điều này nói rõ. Hoàng giả khả năng thật muốn trở về đây đối với đương thời nhân tộc mà nói. Cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hoàng giả thiên thần đều là dị tộc vũ trụ chí cường giả, nếu là trở về, nhân tộc vũ trụ, chắc chắn nát vụn. Yêu Thiên Vương hít sâu một hơi. May mắn Tô Phù phát hiện này linh hoàng vũ khí. Bằng không kết quả đến cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Oanh Yêu Thiên Vương thân thể động. Hắn muốn đi giúp trợ Tô Phù. Dưới đáy. Thần tinh phía trên đáng sợ cảm giác áp bách bên trong trộn lẫn lấy đế uy. Cố này đế uy, nhường Tô Phù cơ hồ không đứng lên nổi giống như, loại kia cảm giác áp bách quả thật là đáng sợ. Thánh dực nhân tộc bên trong, lại có loại đồ chơi này. Tô Phù cảm giác mình không cẩn thận, dẫn xuất một con cá lớn. Bất quá. Uy thế như vậy liền muốn áp bách hắn, vẫn là kém một chút a. Tô Phù mượn nhờ này uy áp tới rèn luyện thân thể. Hắn vạn tượng kinh còn không có tu hành đến vạn tượng trình độ. Đến cuối cùng, mỗi ngưng tụ một con rồng tượng chi lực, Tô Phù đều phải tốn phí to lớn khí lực cùng tinh thần. Bởi vì hắn thân thể thực sự quá mạnh, mong muốn thối luyện làm thật khó. Tô Phù ban đầu mong muốn chờ đợi vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ, sau đó mượn nhờ lôi hải tôi thể. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ có khả năng mượn nhờ đế uy tôi thể. Đế binh khí linh tầm mắt lấp lánh. Nhân tộc này thế mà mượn nhờ linh hoàng còn sót lại đế uy tại rèn luyện thân thể. Quả nhiên là đáng hận, tại đế uy trước mặt hẳn là quỳ sát, mà không phải lớn mật mà càn rỡ lựa chọn tôi thể. Đây là đối hoàng giả đại bất kính. Ông, đế binh khí linh phía trên có huyền bí gợn sóng khuyết tán ra tới. Về sau, thần tinh trung tâm vị trí, có một đạo nóng sáng đến cực hạn vầng sáng, bỗng nhiên bùng nổ. Sau một khắc, từ nội bộ trung tâm lao ra, bắn ra mà ra. Quanh nóng sáng hỏa diễm đang thiêu đốt, đột nhiên nổ tung. 12 con trắng noãn cánh, lông vũ tung bay, đầu đầy tóc vàng, như giống như ma rượu dáng người. Một kiện cổ lão to lớn bạc kim áo giáp mặc tại thân càng lộ vẻ thần dị. Trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng màu trắng, như hoàng giả lâm thế. Đang ở tôi thể Tô Phù ngẩng đầu, hô hấp hơi ngưng lại. Enzo sư tỷ Tô Phù hơi hơi giật mình. Không sai. Theo thần tinh bên trong lao ra, chính là Enzo biến mất rất lâu. Bị An Vĩnh Hằng đặt vào thần tinh bên trong. Tiếp nhận thần tinh truyền thừa Enzo. Đi, diệt sát cái này vũ nhục hoàng giả nhân tộc. Màu trắng quang ảnh, giơ tay lên chỉ phía xa Tô Phù, nói. Thanh âm của nàng tràn ngập ba động kỳ dị. Enzo toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bạch kim áo giáp lan tràn, liên đới lấy 12 con cánh chim cũng toàn bộ bao trùm. Bạch kim 12 cánh. Enzo nóng sáng ánh sáng có phai mờ chúng sinh lạnh lùng. Bước ra một bước, gió lúc bỗng nhiên bùng nổ, Tô Phù đôi mắt co rụt lại. Không, đây không phải Enzo sư tỷ. Cái kia trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng tình cảm, tựa như là một cái chớ đến tình cảm cỗ máy giết chóc. Đông Tô Phù hai tay nâng lên cản trước người. Enzo bỗng nhiên xuất hiện, 12 con bạc kim cánh chim đột nhiên sau dương cao cao nâng lên. Bạc kim áo giáp ném ra, đập chúng Tô Phù hai tay. Lực lượng đáng sợ, hủy thiên diệt địa, dù cho Tô Phù có thánh thể, đều bị một quyền này đánh nện xuống mặt đất. Vòng xoáy gợn sóng nổ tung. Thần tinh mặt ngoài thật sâu lõm lún xuống dưới. Thần tinh ngoại, An Vĩnh Hằng cùng với vô số cường giả đều sợ ngây người. Thân thể của bọn hắn bỗng nhiên có chút hiện lạnh. Enzo giờ phút này không có chút nào tình cảm, nếu không phải Tô Phù dẫn xuất, có lẽ tương lai Enzo giết chính là bọn họ. An Vĩnh Hằng thân thể đang run rẩy. Hắn đến cùng làm cái gì? Yêu Thiên Vương rơi vào thần tinh phía trên, đáng sợ đế uy tràn ngập tới. Thuyền cô độc phía trên, Thanh Đăng lão nhân tầm mắt nở rộ sáng chói chi mang. Cái này là thánh cánh hoàng trang không? Đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa thánh cánh hoàng trang. Thánh cánh hoàng giả chính là cửu giai đỉnh cấp bảo vật. So với trưởng thiên thước càng mạnh đại. Thuyền cô độc chỗ sâu, nữ đế nói. Thanh Đăng lão nhân hít sâu một hơi. Một kiện phiên bản đơn giản hóa hoàng trang, liền đã sớm một vị thiên vương cấp cường giả. Như là chân thật hoàng trang, nên khủng bố đến mức nào? Yêu Thiên Vương rơi vào thần tinh phía trên, mắt sáng như đuốc. Dám khi dễ ta hiền chất. Yêu Thiên Vương xoay nhúc nhích một chút cổ, toàn bộ mái tóc giống như rắn lan tràn. Enzo nóng sáng hào quang lấp lánh, quay đầu quét Yêu Thiên Vương liếc mắt. Đế binh khí linh thì là khoát tay. Quanh thần tinh trung tâm, liên tục bộc phát ra ba khỏa nóng sáng vầng sáng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, vầng sáng tan tán. Ba tôn mặt lấy 12 cánh bạc kim hoàng chứa thánh dực nhân tộc thiên kiêu hiển hiện. Đây đều là An Vĩnh Hằng điều động nhập thần tinh bên trong tu hành thiên kiêu. Ba vị 12 cánh bạc kim hoàng chứa cường giả nóng sáng tầm mắt, vô tình nhìn chằm chằm Yêu Thiên Vương. Yêu Thiên Vương vặn vẹo cổ hơi hơi cứng đờ. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 81 chương 798 em dô sư tỷ mộng ba tôn thiên vương cấp. Dù cho chẳng qua là mặc áo giáp, mới có thiên vương cấp chiến lực giả thiên vương, cũng đủ làm cho yêu thiên vương cảm giác được nhức đầu. Vốn cho rằng thiên nhân thánh đế bị trấn áp, nhân tộc trong vũ trụ hỏa loạn hẳn là toàn bộ giải quyết. Có thể là không nghĩ tới thánh dược nhân tộc tổ tinh phía trên thế mà còn biết xuất hiện sự cố. May mắn, việc này mang phát hiện ra sớm. Nếu là 3 năm kỳ vừa đến, vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ, đang phát sinh loại sự tình này mang, đây tuyệt đối là một trận khủng bố đến cực điểm tai họa. Nhân tộc tại đồng tâm hiệp lực đối kháng vũ trụ đại thanh lúc xưa, bên trong bộc phát ra thiên vương cấp chiến lực, nhân tộc thậm chí khả năng trong nháy mắt sụp đổ, bị vũ trụ đại thanh tẩy chỗ phai mờ. Thật là đáng sợ, chủ đạo tất cả những thứ này người, lòng dạ đáng chém linh hoàng bảo vật, tất cả những thứ này là thượng cổ hoàng giả bố trí xuống cuộc sao? Yêu thiên vương lần thứ nhất thấy thất vọng đau khổ. Trước mắt ba vị 12 cánh bạc kim hoàng trang cường giả, kỳ thật bản thân thực lực cũng không mạnh, mỗi một vị đều chẳng qua là mới vào phong vương cấp bậc, mà lại là bị cưỡng ép tăng lên tu vi. Có thể là mặc lên bạc kim bọc thép về sau, thực lực thế mà tiêu thăng đến thiên vương cấp bậc. Tại tăng thêm này thần tinh phía trên ở khắp mọi nơi đế uy, cứ kéo dài tình huống như thế, yêu thiên vương cũng cảm giác được có chút khó giải quyết, cùng cố hết sức. Thanh đăng lão nhân dậm chân mà ra, trong nháy mắt phá vỡ không gian rơi vào sao trời phía trên. Hắn còn lưng lưng, dẫn theo một chén nhỏ đèn đồng. Thông chi phương trường sinh cùng man thiên vương rồi hạ nhường bọn họ chạy tới. Nơi này vấn đề không giải quyết, nhân tộc sẽ có đại nạn, thanh đăng lão nhân nói. Nữ đế miêu tả, nhường thanh đăng lão nhân hiểu rõ, đệ nhất vũ trụ kỳ chỗ bùng nổ đại chiến, nhưng không có đơn giản như vậy. Hết thảy đều thật trùng hợp, nhân tộc xuất hiện mới đại đế, chí cường kinh khủng vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ, thậm chí hoàng giả trở về, đủ loại tình huống quy kết tại cùng một chỗ, nhường thanh đăng lão nhân thể xác tinh thần đều đang run rẩy, phảng phất có một trận vạn cổ toàn cục tại thời khắc này mở ra một góc, khiến cho hắn thể xác tinh thần câu chiến. Đại đế cùng hoàng giả mặc dù biến mất vạn cổ, mặc dù biến mất mấy cái vũ trụ kỷ, thế nhưng bọn hắn giao phong lại vẫn luôn không có đình chỉ. Nhân tộc, dị tộc, dư nhiệt cấm khu sinh linh phảng phất đều là trận này đối cuộc quân cờ. Oanh nổ tung tỏa ra, Tô Phù toàn thân quấn quanh lấy màu vàng khí huyết theo vỡ nát trong lòng đất trôi nổi mà ra. Tô Phù đầy đầu sợi tóc màu bạc bay lên, khóe miệng chảy xuống máu, trong đôi mắt có vẻ băng lãnh. Này đế binh khí linh thành công chọc giận hắn. Ông, nơi xa, lạnh lùng Enzo 12 cánh bạc kim bọc thép khẽ động cánh lói lên, sắc bén chi phong điên cuồng dâng trào, đột nhiên xuất hiện tại Tô Phù trước mặt, lướt ngang đánh ra bao trùm bạc kim áo giáp bàn tay. Tô Phù toàn thân tế bào chấn động, 9000 long tượng chi lực bùng nổ. Một quyền tới đối bính đông, Tô Phù thân thể tại trong hư không lui nhanh 3-4 bước. Tiểu nô tiểu tử long nổi lên cùng băng lãnh vô tình Enzo đại chiến. Tô Phù lắc lắc cánh tay, quét mắt liếc mắt chung quanh, lại xuất hiện ba tôn bạc kim áo giáp cường giả, nhường Tô Phù hiểu rõ, này thần tinh quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. An Vĩnh Hằng đem tộc bên trong thiên kiêu đầu nhập trong đó, mong muốn bồi dưỡng được có thể làm cho thánh dực nhân tộc quật khởi cường giả. Nhưng mà tất cả những thứ này cử động phảng phất đều cho hắn người tố giá y. Nơi xa, yêu thiên vương cùng thanh đăng lão nhân đánh ra hư vô chiến trường, đem ba vị cường giả kéo vào hư vô trong chiến trường chiến đấu. Tô Phù chỉ cần chuyên tâm đối phó trước mắt Enzo là được rồi. Đế binh khí linh phiêu phù ở nơi xa, nàng toàn thân nóng sáng, là ý chí thống hợp thể. Nàng thao túng đế binh đế uy, cỗ này đế uy hết sức ảnh hưởng chiến lực. Trong đầu truyền đến một hồi quen thuộc thanh âm đàm thoại. Tô Phù khẽ giật mình, người nào ta, huyền nữ tộc nữ đế. Thanh âm già nua, nhường Tô Phù lông mày không khỏi nhảy lên. Tô Thánh Thể, bản tỏa biết, người ta ở giữa có mâu thuẫn bất quá. Bây giờ, huyền nữ tộc đã bị nhân tộc chỗ tù binh. Bản tỏa cũng chỉ còn lại có tàn phá chi thân. Rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Này thần tinh chính là thượng cổ hoàng giả linh hoàng còn sót lại tại nhân tộc vũ trụ đế binh. Cũng là quân cờ. Này chút mặt bạc kim áo giáp cường giả đều là linh hoàng bố cục. Nếu là nàng trở về, nhân tộc vũ trụ chắc chắn biến thành một mảnh tịch tối. Thần tinh chẳng qua là vỏ ngoài. Chân chính đế binh tại sao trời bên trong. Thánh cánh hoàng trang. Cửu giai đỉnh cấp bảo vật. Ngươi nếu là muốn ngăn cản hết thảy, tìm tới này thần trang, đưa đến khởi nguyên chi địa, liền có thể áp chế đế binh uy năng. Khởi nguyên chi địa chính là đại đế khởi nguyên chỗ, đồng dạng có được đế uy. Nữ đế nói, nàng hiểu được rất nhiều, dù sao cũng là kế thừa huyền nữ tộc thống soái vị trí nữ đế. Nữ đế, nhường Tô Phù hơi sững sờ. Về sau, Tô Phù chậm rãi nôn thở một hơi. Đa tạ. Tô Phù nói. Không cần. Coi như là bản tỏa trả nợ đi. Nữ đế thanh âm có chút tang thương. Về sau, liền trở nên yên lặng, không nói nữa. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Enzo đã bước lui tiểu nô cùng tiểu tử long. Bây giờ tiểu nô cùng tiểu tử long đạt được Tô Phù tài nguyên nghiêng. Cả hai hợp lại. Sánh được cái thế. Nhưng mà thế mà bị Enzo cho tùy tiện bước lui. Tô Phù cũng nhìn ra Enzo thực lực tăng trưởng cũng không nhiều, đốt cháy giai đoạn tăng lên tới phong vương cấp. Chủ yếu là cái kia áo giáp tăng phúc to lớn, nhưng Enzo có được tiếp cận cái thế thiên vương chiến lực. Áo giáp Tô Phù khóe miệng nhảy lên cười. Oanh, Enzo một trưởng oanh kích tới. Vô số hào quang nghiêng, nổ hư không triệt để vỡ nát. Thánh cánh tinh vực cũng tại thời khắc này băng diệt. An Vĩnh Hằng cùng với thánh dực nhân tộc phong vương nhóm tranh thủ thời gian dẫn dắt đến tộc nhân rời đi thánh cánh tinh vực. May mắn bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong chiến hạm cùng phi thuyền. Tộc nhân lộ ra thánh cánh tinh vực về sau, toàn bộ thánh cánh tinh vực triệt để biến thành chiến trường. Tư không đang không ngừng đổ sụt. Cái thế thiên vương cấp bậc chiến đấu, một cái tinh vực căn bản không chịu nổi. Dù cho lẫn nhau đều tại trong không gian hư vô chiến đấu, có thể là tiêu tán ra tới dư ba, như cũ nhường thánh cánh tinh vực bên trong sao trời dồn dập băng diệt. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Một vị phong vương nói. Đây là cái thế cấp bậc chiến đấu, chúng ta đi sẽ chỉ tăng thêm thương vong thôi. An Vĩnh Hằng nói. Dù cho hắn là đỉnh cấp phong vương, tại cuộc chiến đấu này bên trong nhưng cũng lên không đến bất kỳ tác dụng gì. An Sông nhìn về phía An Vĩnh Hằng. Tộc trưởng, chúng ta thật còn muốn rời khỏi sao? Đương thời nhân tộc rất mạnh, đoàn kết nhất trí, chưa hẳn không thể vượt qua lần này tai kiếp. An Đường Sông. An Vĩnh Hằng không có trả lời hắn, chẳng qua là nhìn thật sâu An Sông liếc mắt. An Sông, chúng ta đã không có đường quay về, mà lại đương thời nhân tộc thật có thể thắng sao? Hoàng giả muốn trở về. Đại chiến một khi bùng nổ, nhân tộc vũ trụ thương vong đem càng thêm khủng bố. Huống hồ, chúng ta còn mặt mũi nào lưu tại nhân tộc vũ trụ? An Vĩnh Hằng nói. Hắn nhìn xem thần tinh, nhìn xem đã biến thành phế tích thánh cánh tinh vực, cả người đều phảng phất già đi rất nhiều. An Sông trầm mặt lại. Hắn rất muốn nói tất cả những thứ này đều không phải là An Vĩnh Hằng sai. Có thể là cuối cùng không có mở miệng. Thánh dực nhân tộc thiên kiêu biến thành hoàng giả công cụ, cái này nổi, không bỏ rơi được. Oanh, Tô Phù thân thể vô địch. Toàn thân nở rộ hào quang sáng chói. Đông hắn cùng ăn mặc bạc kim hoàng chứa Enzo va chạm. Cái kia hoàng trang không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Cho Enzo thân thể tăng lên thế mà cùng nhân tộc thánh thể tương xứng. Tô Phù mỗi một lần va chạm toàn thân xương cốt đều phát ra két tiếng. Bất quá. Này một trận chiến, Tô Phù đánh cũng là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thân thể thỏa thích phát tiết, mỗi một cái tế bào đều tại trong đụng chạm rèn luyện. Long tượng chi lực gào thét không ngừng. Bành một tiếng vang thật lớn. Cả hai bay ngược mà ra. Enzo lần thứ nhất bị Tô Phù đạp trúng, bắn bay đập vào thần tinh phía trên. Tô Phù cũng bị đánh bay đụng vào thần tinh. Tô Phù vươn mình mà lên, toàn thân đều chảy xuôi theo dòng máu màu vàng ấm. Thế nhưng hắn hết sức thoải mái. Enzo vươn mình mà lên. Nàng bạc kim áo giáp đều bị đánh lõm lún xuống dưới. Thế nhưng con mắt của nàng trước sau như một vô tình. Băng lãnh. Tô Phù khoát tay áo. Tán đi cuồng bạo thân thể. Thở ra một hơi. Không có đánh hay không, sư tỷ a. Ngươi thật là vô lại a. Tô Phù cười cười. Ăn mặc áo giáp Enzo, Tô Phù dùng thánh thể thật đúng là vô phương trấn áp đối phương. Thế nhưng, Tô Phù an hiểu không chỉ có riêng là thân thể. Này chút bản thân chẳng qua là phong vương. Nhưng là dựa vào áo giáp thu hoạch được cực cường chiến lực cường giả. Thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là linh hồn yếu đuối. Mà Tô Phù đối phó linh hồn yếu đuối kẻ địch. Nhất có một tay. Tô Phù ngồi xếp bằng. Cười cười. Nơi xa. Enzo nóng sáng trong ánh mắt có nhàn nhạt ngọn lửa màu trắng tràn ngập ra. Tóc vàng tung bay. Thân thể trong nháy mắt mà động. Gào thét mà ra thẳng bước Tô Phù tới. Oanh tiểu tử long ám kim sắc long lân tản ra băng lãnh khí tức. Long trảo vung ra cùng Enzo va chạm. Đông tiểu tử long hồn thân long lân tựa hồ cũng run lên. Tiểu nô vung hắc đao chạm tại Enzo áo giáp phía trên. Ngoại trừ bắn tung tóe ra hỏa tinh bên ngoài. Lông tóc không tổn hao gì. Tô Phù ngồi khoanh chân trên mặt đất, giơ tay lên. Từng chương màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Lão âm bút nắm trong tay đặt bút, từng đảo hoa văn tự nhiên thành hình. Enzo tựa hồ cảm thấy lo lắng. Công phạt thủ đoạn càng ngày càng kinh khủng. Tiểu tử long so đánh long lân bắn bay. Tiểu nô cũng đại hồng bào xoay tròn, một lần lại một lần bị đánh bay. Bị đánh bay tiểu nô, nổ anh một tiếng, lại mang theo hắc đao, xông tới. Mục đích của bọn hắn liền là ngăn lại Enzo. Oanh Enzo trấn áp tiểu tử long cùng tiểu nô. Phá vỡ phong tỏa. Vọt tới Tô Phù trước mặt. Nhưng mà, chạm mặt tới chỉ có Tô Phù nụ cười ấm áp. Enzo sư tỷ, đắc tội. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. Tô Phù cong ngón búng ra. Phảng phất một giọt nước nhỏ xuống tại bình tĩnh vô cùng trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Oanh mộng văn gợn sóng đột nhiên bùng nổ. Enzo nóng sáng tầm mắt, một cơn chấn động. Tô Phù dùng nhập mộng phương thức tiến nhập Enzo tâm thần bên trong. Mặc dù thời khắc này Enzo ý thức bị điều khiển. Thế nhưng, linh hồn của nàng vẫn là quá yếu. Tô Phù dễ dàng liền tiến vào. Đây là một mảnh nóng sáng thiên địa. Tô Phù vừa xuất hiện. Một đầu thật dài cầu thang liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Tô Phù nheo lại mắt. Hắn theo màu trắng cầu thang không ngừng trèo lên trên. Hắn leo lên tốc độ không nhanh từng bước một, mỗi một bước đều rất nặng nề. Bò tới cầu thang phần cuối. Thì là vỗ một cái bạc kim kim loại chế tạo cửa kim loại. Xoạt xoạt. Tô Phù xoay mở chốt cửa đẩy cửa vào. Phía sau cửa vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu lại có thể là một mảnh như thế ngoại đào nguyên thiên địa. Tô Phù hơi kinh ngạc. Đây là Enzo mộng cảnh sao? Tô Phù bước vào phía sau cửa. Bịch một tiếng cửa kim loại bế hợp lại cùng nhau triệt để phong bế. Tô Phù rơi xuống đất. Là tiêm nhiễm lấy giọt xương còn có chút thư nhuận ruộng nương. Nơi xa có một người vung lấy cái cuốc tại mặt trời đã khuất. Huy động đem trên mặt bùn đất quật khởi lật ra. Mồ hôi nóng cuồn cuộn mà xuống nhỏ xuống trên mặt đất bị nóng bỏng khí cho bốc hơi. Nam tử kia ngẩng đầu dùng ô tô tại cần cổ khăn lông trắng lau lau rồi một thoáng mồ hôi. Mà Tô Phù sợ ngây người. Bởi vì nam nhân này khuôn mặt đúng là hắn Tô Phù cũng hoặc là nói là Enzo sư tỷ trong mộng cảnh chính mình. Tô Phù mím môi bỗng nhiên có chút bi thương. Nguyên lai hắn tại Enzo sư tỷ trong lòng lại có thể là cái vất vả cần cù nông dân hình ảnh sao? Hắn không phải là hào hoa phong nhã mặt trắng nhỏ sao? Tô Phù phát ra sâu trong linh hồn chất vấn. Trong mộng cảnh Tô Phù lại công tác một hồi lâu. mặt trời dần dần mặt trời chiều ngã về tây. Về sau, nông dân Tô Phủ mang theo cái cuốc, dẫn theo rổ hướng đồng ruộng đi ra ngoài. Tô Phủ đi theo. Nông dân Tô Phủ đi một đoạn đường núi, rất nhanh đi tới một áng lửa thưa thớt trong thôn lạc. Quen thuộc vòng quanh thôn đường một hồi hành tẩu. Đẩy ra cũ kỹ môn. Tô Phủ một tịch áo trắng còn giống như Ú Linh đi theo nông dân Tô Phủ sau lưng. Đối phương không có chút nào phát giác. Tô Phủ cùng vào trong phòng. Cha trở về á một đạo nai thanh nai khí thanh âm vang lên. Một vị cột bím tóc sừng dê. Ăn mặc màu đỏ tiểu bố áo nữ hoa tử. Mặt mũi tràn đầy đỏ rực hưng phấn từ phòng bếp nhỏ chạy đến. Giang hai cánh tay hướng phía nông dân Tô Phủ bay nhào mà đi. Nông dân Tô Phủ tang thương trên mặt nổi lên nụ cười. Buông xuống nông cụ. Xoa xoa trên người bùn đất. Ôm lấy tiểu nữ hoa. Trêu chọc tiểu nữ hoa trên mặt toát ra nụ cười vui vẻ. Tô Phủ há to miệng. Này tiểu nữ hoa. Là nữ nhi của hắn. Tô Phủ khóe miệng co quắp một trận. Sư tỷ. Ngày này làm cái gì mộng a bỗng nhiên. Cái kia bị nông dân Tô Phủ ôm mút vào ngón tay cái tiểu nha đầu. Ánh mắt như nước trong veo nhào linh nhìn chằm chằm đứng tại góc tường. Một tịch áo trắng. Phong độ nhẹ nhàng. Hào hoa phong nhã Tô Phủ. Trong mắt to tựa hồ tràn đầy tò mò. A, làm sao có hai cái ba ba. Tô Phủ cũng là chấn động trong lòng. Nha đầu này có thể thấy hắn. Tô Phủ hé miệng cười một tiếng. Hướng phía nữ hoa tử nháy nháy mắt. Về sau, làm cái mặt phượng. Chọc cho tiểu nữ hoa tử khanh khách cười không ngừng. Bỗng nhiên, trong phòng bếp, thanh âm ôn nhu vang vọng. Tô Phủ ngừng làm mặt phượng động tác, quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Chỗ ấy, một thân cũ nát cây đay áo em dô vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Nàng bưng đốt nóng hôi hổi món ăn. Từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn về phía nông dân Tô Phủ cùng tiểu nữ hoa đôi mắt. Tràn đầy vẻ ôn nhu. Mẹ tiểu nữ hoa theo nông dân Tô Phủ trong ngực thoát khỏi bay chạy về phía em dô. Nông dân Tô Phủ thì là đứng người lên đi đến vạc nước vị trí, cầm lên một bầu nước, giặt. Tô Phủ sợ ngây người. Em dô sư tỉ mộng cảnh. Như thế kình bảo sao về sau. Tô Phủ trên mặt khiếp sợ biến mất. Thay vào đó thì là vẻ phức tạp. Này có lẽ mới là em dô sư tỷ ở sâu trong nội tâm chỗ hướng tới, cũng là em dô chân chính ý nghĩ. Bình bình đạm đạm cuộc sống đơn giản. Cùng ra thích người, không nổi sóng sống hết đời. Nhàn xem đình tiền hoa nở rơi, yên lặng nghe thiên ngoại mây huyền thư. Thở dài một hơi. Tô Phủ nội tâm bỗng nhiên hơi có chút rung động. Đáng tiếc tất cả những thứ này bất quá là một trận giấc mộng hoàng lương. Tô Phủ cất bước. Đi tới tiểu nha đầu trước mặt. Em dô cùng nông dân Tô Phủ căn bản không có phát hiện Tô Phủ. Thế nhưng tiểu nữ hoa lại là như nước trong veo thuần tình vô hạ, trong đôi mắt lại là có thể thấy Tô Phủ. Cái kia cố tinh khiết, phảng phất xúc động Tô Phủ ma ruột trong nội tâm một mảnh mềm mại. Ban đầu, hắn đến là muốn đem hết thảy biến thành một cơn ác mộng tỉnh lại em dô sư tỷ. Có thể là. Nhìn xem cái này như nước trong veo tiểu nha đầu, Tô Phủ có chút không hạ thủ được. Nhéo nhéo tiểu nha đầu thủy nộn gương mặt. Phảng phất có một cỗ huyết mạch chỗ sâu hấp dẫn. Nhưng Tô Phủ cảm xúc đủ kiểu phức tạp. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì a? Tô Phủ hỏi. Tiểu nha đầu khóe miệng tiêm nhiễm lấy hạt gạo. Mắt to nhìn chằm chằm Tô Phủ. Bím tóc sừng dây linh tính run lên, nai thanh nai khí, nói. Tô không phải mộng, tô không phải mộng. Tô Phủ nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng. Trên bàn cơm, Enzo tựa hồ lòng có cảm giác, đôi mắt hơi hơi gợn sóng, nàng tú tay vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Về sau, sóng mắt lưu chuyển, nhìn phía Tô Phủ chỗ hướng đi. Chỗ ấy tựa hồ có một bóng người mờ ảo hiện hiện. Enzo khẽ giật mình, về sau vẻ mặt bối rối vô cùng. Tô, nàng hơi hơi hé miệng. Có thể là cái kia thân ảnh mơ hồ đã biến mất không thấy. Soạt soạt. Tô Phủ đẩy ra bạc kim môn. Ngoài cửa, có một bóng người nổi lơ lửng. Tốt đẹp như vậy mộng cảnh, ngươi nhẫn tâm đánh vỡ sao? Thân ảnh mở miệng. Không đành lòng a, cho nên ta ra tới. Tô Phù nhàn nhạt trả lời. Ngươi chính là thay thế sư tỷ ý chí ra hỏa. Tô Phù nhíu mày. Đúng thế. Ta chính là Linh. Thân ảnh mở miệng. Nhưng mà, Tô Phù khoát tay áo, cắt ngang nàng. Ta không đành lòng phá hư mộng cảnh kia, thế nhưng diệt ngươi cũng giống vậy. Tô Phù nói. Ngươi diệt ta, mộng liền tỉnh a. Thân ảnh giống như cười mà không phải cười. Tô Phù giơ tay lên quấn quanh màu đen mộng văn, như cành cây không ngừng phân nhánh. Đó là Tô Phù áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Mặc dù chỉ là sơ bộ xây dựng. Bất quá, so với năm tộc mộng văn, đây là cùng Tô Phù nhất phù hợp vĩnh hằng mộng văn. Mặc kệ là cái gì mộng, cuối cùng sẽ tỉnh. Tô Phù nói. Bà. Thân ảnh kia nhẹ nhàng vỗ tay. Nhân tộc thế mà sinh ra ngươi như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Đáng tiếc bản hoàng trở về, không biết còn có thể không nhìn thấy ngươi. Thân ảnh nói. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Linh hoàng có phải hay không hết sức kinh hỉ? Có thể nhìn thấy thượng cổ hoàng giả. Có cảm giác hay không rất vinh hạnh? Linh hoàng hư ảnh nói. Thần phục với ta, bản hoàng có thể ban thưởng ngươi vô địch chiến lực. Vinh hạnh thần phục. Tô Phù sắc mặt vô cùng cổ quái. Hoàng giả ấy thật là lợi hại, theo cha ta mẹ một dạng lợi hại. Tô Phù nói. Linh hoàng hư ảnh khẽ giật mình. Cái gì đồ chơi nàng có khả năng cảm giác được? Tô Phù không có nói sai. Nói cách khác, người trước mắt này tộc phủ mẫu thật đều là đại đế cấp bậc hoàng giả. Oanh, ngay tại linh hoàng hư ảnh ngây người thời điểm, Tô Phù sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Mộng cảnh là ta sân nhà, dù cho ngươi là hoàng giả cũng phải ngoan ngoãn cảm thụ yêu cùng dũng khí. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, áp mộng vĩnh hằng mộng văn đột nhiên rút ra. Linh hoàng hư ảnh vùng trời, 18 tầng địa ngục áp mộng từng tầng một hiển hiện. Tô Phù lạnh lùng khoát tay, mỗi một lần tầng tầng khoát tay đều là một tầng địa ngục nện xuống. 18 tầng, liên tục trọng kích phất tay 18 lần, mang theo băng lãnh, giống như là sen lẫn phấn nộ. Đông đông đông. Trong nháy mắt, linh hoàng hư ảnh chính là bị 18 tầng áp mộng mộng cảnh cho không ngừng bao trùm. Mặc dù đây là linh hoàng hư ảnh, thế nhưng chẳng qua là một tôn bình thường phong vương cấp bậc cấp độ linh hoàng hư ảnh. Tô Phù căn bản không sợ. Linh hoàng hư ảnh tại 18 tầng địa ngục trong cơn áp mộng đụng phải một trận tra tấn. Rất nhanh, hư ảnh liền sụp đổ. Tô Phù chắp lấy tay, phiêu phù ở mộng cảnh trong không gian. Nhìn xem tán đi linh hoàng hư ảnh, lại là không có chút nào vui sướng. Bơ nhìn thoáng qua cái kia bạc kim cửa ra vào. Cửa ra vào nổ nát vụn. Môn nát, mộng, cũng phải tỉnh. Tô Phù thân hình bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài, quỳ trên mặt đất toàn thân màu trắng hoàng chứa Enzo. Trong đôi mắt nóng sáng hào quang điểm điểm tán đi. Nàng chậm rãi nhắm mắt. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Nàng mở mắt ra. Trong đôi mắt không có nóng sáng vầng sáng. Lại chỉ còn lại có mặt tràn đầy nồng đậm đến làm không tiêu tan phức tạp. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 81 chương 799 chúng ta tộc thánh thể không tự ái khó tiêu nhất đến người ấy nước mắt. Tô Phù mở mắt ra, nhìn xem trước mặt, hai mắt đấm lệ tung hoành Enzo sư tỷ thần tình trên mặt ngượng ngùng. Cảm xúc thật phức tạp a. Sư tỷ cái này mộng tính là gì, biến chủng mộng xuân sao mà hắn vẫn là xuân mộng nhân vật nam chính? Tô Phù nhéo nhéo mi tâm. Dù cho hắn đối mộng cảnh nghiên cứu khắc sâu, có nhiều hiểu rõ, vào giờ phút này cũng có chút nhàn nhạt mộng bức. Enzo nhìn Tô Phù liếc mắt, xóa đi lệ trên mặt. Nàng đứng thẳng người, hoành tỏa ra bốn phía. Trong đôi mắt dần dần nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Thánh cánh tinh vực, thánh cánh thần tinh phía trên kỳ thật. Enzo từ khi đạt được thần tinh truyền thừa, thần tâm bị thần tinh bên trong linh hoàng ý chí nuốt mất thời điểm bắt đầu,